Kiều thê như vân, chương 623. Đại cục đã định, góc truyện audio.com. Đồng quán cười nhạt nói, đến đây, ngồi xuống nói chuyện, ở trong doanh gần đây có khỏe không? Lý Hải Quang bị kích động nói, cha nuôi, trước mắt chiến sự đã ngừng, ngoại trừ thao luyện theo thông lệ thả ra thám báo, còn có thể có chuyện gì? Chỉ là, nghe nói phải thay đổi phòng về, triệt thoái phía đến Ngô Hưng, đám lính đều chuẩn bị ít hành trang, cũng không có tâm tư thao luyện. Đồng quán uống trà cười nói, đây là lẽ thường, để cho bọn họ nghỉ một chút cũng tốt, chỉ là có một việc muốn ngươi đi làm. Lý Hải Quang nghiêm mặt nói, mời cha nuôi phân phó. Đồng quán ôm trà chén nhỏ, nói từng chữ từng câu. Tháng trước thuế ruộng trích cấp đi xuống chưa? Lý Hải Quang ngây ngốc một chút nói, đều trích cấp rồi, có chuyện gì sao? Đồng quán cười nói, là mấy thành, Lý Hải Quang nói, vẫn quy củ cũ, là 7 thành. Trong đôi mắt đồng quán hiện lên một tia giảo hoạt, đây là quy củ trăm năm qua, binh bộ bên kia trích cấp thuế ruộng, đều muốn giữ lại 3 thành trước, còn lại giao cho chắc chắn bên này, kỳ thật chắc chắn coi như là tốt, nếu là địa phương khác, có thể có 5 thành cũng không tệ rồi. Loại sự tình này, mọi người hai bên ngầm hiểu, sớm đã có ăn ý, dù sao đều là lừa gạt, chỉ cần trong nội cung không biết cũng không phải là sự tình gì. Đồng quán thản nhiên nói, 7 thành lương, các tướng sĩ ăn cái gì? Binh bộ chó chết ăn được nhiều chỗ tốt của chắc chắn chúng ta như vậy, cũng nên gọi bọn hắn nhổ ra, gọi các tướng sĩ làm ồn ào đi, không náo, người khác sẽ coi chúng ta là con cọp bệnh. Người trở về phân phó cùng mọi người một tí, bất ngờ làm phản, gây ra điểm động tĩnh, nói binh bộ nhiều lần cắt xén quân lương, các tướng sĩ khổ không thể tả, nhà mình đều ăn không đủ no, thê nhi đều đi theo chịu đói, còn dựa vào cái gì để ra trận giết địch. Lý Hải Quang ngây ngốc một chút, nói, cha, không phải định chế sao? Đồng quán thổi trà bọt ngang đầu lên, nói, cái quy củ này phải sửa, đi thôi, nhớ kỹ, phải có điểm đúng mực, không cần phải làm bị thương người, náo loạn về sau ta gọi người đi đàn áp, thời điểm các ngươi nên thu tay, hãy thu tay lại. Lý Thanh không hiểu ra sao nhưng vẫn phải rời đi, đồng quán buông trà chén nhỏ, gọi người đến phân phó. Cầm giấy bút đến, nô gia muốn viết tấu chương. Biên quan cấp báo, là tuyệt đối không thể sơ suất, trạm dịch ven đường, thay người thay ngựa, ngày đêm không ngừng, chỉ dùng 2-3 ngày công phu, đã đến Biện Kinh. Chắc chắn bất ngờ làm phản, cũng là chuyện thường xảy ra, đối với tiểu dân chúng mà nói, nghe rất dọa người, nhưng trong triều, phàm là biết rõ chi tiết cũng biết cái bất ngờ làm phản này chia làm hai loại, một loại là thật sự, một loại là giả dối. Giả dối đơn giản là có một số việc các đại lão biên quan có mấy lời khó mà nói, mượn miệng quân sĩ bất ngờ làm phản nói ra, hơi có chút ý tứ, chỉ cần không xảy ra cái gì đại loạn, yêu cầu bình thường, cũng không ai để ý tới. Vũ phu nha, không phải đều là như thế này sao? Cho điểm ngon ngọt liền dễ bảo. Chỉ là lần này lại không giống, lý do bất ngờ làm phản là binh bộ cắt xén quân lương, thứ quân lương này, chỉ cần có phương pháp cũng không nhịn được mà muốn giỗi tay ra, không cầm không được, chẳng những xu mật viện cầm, binh bộ cũng muốn, nói không chừng môn hạ trung sách thượng thư cũng đều có, mỗi người đều có phần, hơn nữa cũng có thường lệ ai. Góc truyện audio.com, mỗi tháng được nhiều ít, nhà ai đưa nhiều một ít, nhà ai đưa thiếu một ít, nhà ai thăng chức nên thêm một ít, nhà ai đòi tiền. Lăn một bên chơi bùn đi. Chẳng những có lệ còn có người đặc biệt trông coi, chính là chủ bộ binh bộ thuế ruộng tư, tuy nói thứ này không cần ký sổ, nhưng trong nhân tâm có một sổ sách, mọi người ngầm hiểu hai bên, đảng mới đảng cũ đều có cơm tập thể, sao tranh quyền là tranh quyền, cũng không thể vì vậy mà đập nồi. Thực sự đụng phải người đuôi mù, dám chơi cái gì thanh liêm, đập phá nồi, nhà ai cũng không phải ngồi không, vài bàn tay vung mạnh xuống dưới liền trung thực hơn thôi. Binh bộ lưu 3 thành trước, cái 3 thành này, binh bộ thượng thư phân một phần, những thứ khác là cho đại lão ở phía trong kinh và tất cả nha môn có uy tín danh dự, sau khi ra ngoài, còn có cái hao tổn vận chuyển, đại khái cũng giữ lại một phần, đến chắc chắn bên kia chắc chắn còn muốn lưu một phần, cuối cùng mới đến trong tay binh đầu to, cụ thể còn có thể thừa bao nhiêu, cũng chỉ có trời mới biết, dù sao nhà mình là không thể bớt. Phần tấu chương này, lần bất ngờ làm phản này, đại khái là muốn nện nồi người, nhưng lúc này, ai cũng không dám nói gì, cả kinh thành lại trầm mặc. Không nói người tố cáo hơn phân nửa là đồng quán đồng công công, người ta dám nện cũng sẽ không sợ ngươi đứng ra đánh trống gieo hò, còn nữa chính tại trong lúc mấu chốt này, đột nhiên náo loạn như vậy, lòng dạ mọi người biết rõ, Bình Tây Vương muốn lấy nốt một cọng rơm dạ cuối cùng của Thái gia. Văn cảnh trong các triệu các đại phát lôi đình, hung hăng mà vứt tấu chương lên trên mặt đất rít gào nói. Hạ ý chỉ, đến hỏi Thái Thao kia tiền lương thực này, hắn cắt xén bao nhiêu, 3 thành thuế ruộng, khẩu vị của hắn thật sự rất lớn, đến hỏi, đáp không được, đại lý tự liền đi bắt người, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Phần tấu chương này miêu tả mấy cái gì đó, tuy lòng dạ rất nhiều người ngoài cung biết rõ, nhưng Triệu Cát lần đầu tiên xem, thật sự là vô cùng bất ngờ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thậm chí có người lớn gan như vậy, tham ô đến trên đầu biên quân, khá tốt, Đồng Quán kịp thời ngăn lại, nếu không, cái hậu quả này đâu chỉ là làm loạn. Dương Tiễn đứng ở một bên, trong lòng thầm khen Đồng Quán quả nhiên đanh đá chua ngoa, lần này lại đưa cho Thái gia một nước cờ thua, Thái Thao đã không đường nào có thể đi. Nếu Thái Thao nhận tội, dùng chán ghét của Triệu Cát đối với Thái gia lúc này, chỉ sợ sai dịch đại lý tự lập tức sẽ đi Tuyền Châu bắt người. Nếu Thái Thao chống chế, nói đây là định chế binh bộ, là quy củ trăm năm qua, những số tiền này không phải một mình hắn cầm, kết quả sẽ như thế nào? Này bằng với kéo tất cả rơi xuống nước, người ăn cái này có bao nhiêu, ai được coi là thanh bạch. Dù sao, ba tỉnh lục bộ, lục viện cửu khanh, người nào cũng không bỏ nổi liên quan, hắn dám nói ra tất cả, lúc trước Thái Kinh đắc thế cũng thôi, nhưng trước mắt cái nơi đầu sóng ngọn gió này, quản hắn khỉ gió là đảng mới đảng cũ, chỉ sợ lúc này đều muốn dốc sức liều mạng với hắn. Huống chi là tường nghiêng mọi người đẩy, mặc kệ Thái Thao làm lựa chọn gì, đều chỉ còn đường chết. Triệu Cát tức giận không tiêu, âm thanh lạnh lùng nói. Đi gọi Thẩm Ngạo tiến cung, trẫm có chuyện nói cùng hắn. Dương Tiễn không dám chậm trễ, gật gật đầu, đi gọi Thẩm Ngạo cực kỳ nhanh. Gần đây, Thẩm Ngạo tu thân dưỡng tính, cửa ra. Góc truyện audio.com, vào dán một tờ giấy, ý nói ai cũng không gặp, Bình Tây Vương muốn làm ẩn sĩ, muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. Chỉ là không được bao lâu, hai ngày trước vừa mới vào cung, Triệu Cát cũng không nói cái gì cùng hắn, chỉ lạnh lùng hỏi Thái Kinh có bao nhiêu môn sinh, Thẩm Ngạo trả lời chỉ có một. Bệ hạ, môn sinh thái sư tuy là trải rộng thiên hạ, nhưng những người này vì người này phụ thuộc tánh mạng vào hắn, lại cũng có thể vì tánh mạng mà quay giáo một kích. Có những lời này, Triệu Cát yên tâm hơn một ít, Thẩm Ngạo cũng hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng xuất cung, hôm nay người trong nội cung đến, lại gọi Thẩm Ngạo vào cung, Thẩm Ngạo cũng không nói gì, cũng không đổi triều phục, liền buộc cái túi cá lại, kích động mà ra khỏi cửa. Đến trong nội cung bên này, Diễu Võ Dương Oai mà đè đè Thượng Phương Bảo kiếm bên hông, uy phong 10 phần, thiên hạ này có thể cầm kiếm vào cung, Thẩm Ngạo là độc nhất, đương nhiên muốn bắt mắt một chút. Cấm vệ cửa ra vào thấy hắn, đúng là chắp tay hành lễ, đổi lại người khác chính là Thái Kinh, bọn hắn cũng chỉ làm cọc gỗ, ý tứ này đã xác minh, điện tiền vệ đã là mỗi người oán giận, đồng tâm hiệp lực cùng với Thẩm Ngạo. Biên quân, cấm vệ, đảng cũ, hoạn quan trong nội cung, những người này liên kết đúng là tạo thành một cổ lực lượng chính trị chưa từng có, mà Thẩm Ngạo tuy là cùng bọn họ ngầm hiểu, nhưng lúc này, lại ẩn ẩn trở thành người dẫn đầu lực lượng này. Thẩm Ngạo qua cổng Tò Vò rồi, một đường đi qua, liền lập tức chứng kiến Dương Bích Nhi hướng hắn ngoắc ngoắc, Dương Bích Nhi này, đã khá quen thân cùng hắn, Thẩm Ngạo không đếm xỉa tới mà đi qua cười ha hà nói. Tiểu Dương công công, như thế nào cha nuôi ngươi lại có sự tình nói cùng ta? Dương Bích Nhi mỉm cười nói, cha nuôi ở tại Văn Cảnh Các cùng bệ hạ không đi được chỉ để cho ta mang theo câu nói. Thẩm Ngạo mỉm cười nói, người nói, Dương Bích Nhi nghiêm mặt nói, đại sự đã định, đôi mắt Thẩm Ngạo lóe lên, lộ ra dáng tươi cười như có như không. Mấy ngày nữa đến quý phủ đến ngồi một chút, chúng ta là người một nhà, có rảnh thì phải thân cận hơn một chút. Lúc này đây, không có lấy tiền dẫn đến khen thưởng, đối với loại người như Dương Bích Nhi, đưa tiền liền có vẻ xa lạ, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, người này kỳ thật rất có tiền đồ. Lập tức cười nhạt một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, không khí trong nội cung có vẻ có chút khẩn trương, nhưng Thẩm Ngạo lại vui mừng tự nhiên, chờ đến Văn Cảnh Các bên này, liền cất cao giọng nói. Vi thần Thẩm Ngạo yết kiến, cách chương.